Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 8, không phải lúc trước Giang Tiểu Bạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lời này ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, chính mình nếu là không ngoan, vậy thật là muốn đổi người đại diện. Đến phòng họp, người đã chờ. Giang Tiểu Bạch cầm hợp đồng nhìn lại. Nàng vào nghề cũng có mấy năm. Hợp đồng bên trong hố còn là có thể phân biệt. Bất quá như thế lớn đoàn làm phim cũng sẽ không ở cái này phía trên đùa nghịch tâm cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm. Cửa bị gõ vang. Có người hướng Đồng Nhiễm vẫy tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trước tiên ký. Ta đi ra ngoài một chút. Đồng Nhiễm đối không có ngẩng đầu Giang Tiểu Bạch nói. Tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch xác nhận không sai. Liền ký xuống tên. Đứng dậy cùng đối phương nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Đi ra phòng họp. Giang Tiểu Bạch không nhìn thấy Đồng Nhiễm thân ảnh. Liền dự định hồi phòng nghỉ đợi nàng. Nhưng mới rẽ ngoặt liền nghe được mơ hồ tiếng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không phải có ý muốn nghe. Có thể làm đối phương nói chuyện bên trong xuất hiện tên của mình lúc. Cước bộ của nàng liền không tự chủ được ngừng lại. Người đã từng thế nhưng là kim bài người đại diện. Hiện tại liền tự cam đọa lạc đến bộ dáng này. Giang Tiểu Bạch chính là đỡ không nổi tường A đấu. Người rõ ràng có cơ hội thoát khỏi nàng. Thế nào hiện tại lại đổi ý? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhấp môi dưới. Hướng phía trước bước ra một bước. Tìm tòi đầu liền thấy ngay tại người nói chuyện. Đây cũng là đường danh người đại diện. Gọi Mạc Khôn. Hơn nữa hắn còn thanh danh không nhỏ. Giữa lúc đỏ tiểu thịt tươi chiều nam chính là hắn danh nghĩa nghệ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đại diện cùng nghệ nhân địa vị là đem đối ứng. Nếu như nghệ nhân phát hỏa, kia người đại diện giá trị bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng, nếu như người đại diện danh khí lớn, tài nguyên rộng, muốn nâng hồng một người nghệ sĩ độ khó liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Khôn ca, trong lòng ta biết rõ, Tiểu Bạch nàng còn không phải không có thuốc nào cứu được. Ta cảm thấy nàng là có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì hy vọng? Ngươi đều cùng với nàng mấy năm. Nàng là đức hạnh gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu có thể hòa, bằng nàng bên ngoài điều kiện đã sớm phát hỏa. Liền nàng kia tính xấu. Diễn kỹ không bỏ ra nổi đến. Fan hâm mộ bảo vệ không ở, nhân duyên hòa phong bình rối tinh rối mù. Mạc Khôn càng nói càng tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đã có cải biến. Ta nguyện ý cho nàng một cơ hội. Hơn nữa hiện tại thế cục cũng tại biến hảo bên trong. Nàng vừa mới ký xuống Cửu Thiên Truyện nữ số 2 hợp đồng. Đồng Nhiễm nói. Cái gì? Cửu Thiên Truyện, nữ số 2. Nhân vật này không phải Triệu San cầm xuống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khôn sửng sốt một chút. Hắn là bởi vì công việc nguyên nhân mới một lần tình cờ biết Triệu San cùng Triệu Tổng trong lúc đó có quan hệ thân thích. Chỉ là không có đối ngoại tuyên dương. Cho nên lúc nghe Giang Tiểu Bạch muốn cùng Triệu San cạnh tranh Liễu Như Yên nhân vật này lúc còn đường ngầm nàng không biết tự lượng sức mình. Trong lòng sớm nhận định hy vọng sẽ thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là. Bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Đồng Nhiễm không muốn nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bất kể như thế nào. Nàng tại vòng tròn bên trong chờ không lâu. Sớm muộn cũng sẽ đem người tất cả đều đắc tội mấy lần. Ta khuyên ngươi còn là sớm một chút thay đường ra. Dù cho không nghĩ từ bỏ nàng. Ngươi còn có thể ký thêm một người mới. Năm nay có cái vừa mới tiến công ty nữ nghệ nhân biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu không ngươi. Khôn ca, không cần, ngươi biết quy củ của ta, đồng thời chỉ có thể mang một người nghệ sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm cự tuyệt, nếu như người đại diện đều giống như ngươi, kia đã sớm chết đói, ngươi đều nếm qua một lần thua lỗ. Thế nào còn không có giải giáo huấn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khôn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Nhìn ra được quan hệ của hai người không tệ. Nếu như không phải người của mình. Kia là sẽ không nói với Đồng Nhiễm cái này thổ lộ tâm tình nói. Thậm chí sẽ ước gì nhìn nàng chê cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghệ nhân trong lúc đó minh tranh ám đấu. Người đại diện trong lúc đó sao lại không phải. Dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều. Tất cả mọi người là tại cạnh tranh. Giang Tiểu Bạch phát hiện Mạc Khôn nói xong câu đó sau Đồng Nhiễm thần sắc có chút biến hóa. Tựa hồ là bi phẫn cảm xúc xông ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếm qua một lần thua thiệt. Cái gì thua thiệt? Cái trước nghệ nhân thua thiệt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, nguyên chủ hợp tác với Đồng Nhiễm lúc dưới tay nàng không có khác nghệ nhân. Cho nên nguyên chủ cũng không biết được nàng phía trước mang qua ai. Được rồi, ta cũng không nói ngươi, chỉ là ngươi phải cẩn thận một ít, năm nay khảo hạch thời gian sắp đến. Người nếu như không có đạt tiêu chuẩn, đây chính là muốn bị giáng cấp. Mạc Khôn nói, xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã biết, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch không tiếp tục nghe tiếp. Nàng như có điều suy nghĩ về tới phòng nghỉ. Trong lòng có chút hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường danh công ty đẳng cấp rõ ràng. Nghệ nhân nhóm có bình xét cấp bậc. Người đại diện đồng dạng cũng là như thế. Mỗi 2 năm sẽ khảo hạch một lần. Hơn nữa dựa theo quy củ. Nếu như khảo hạch không hợp cách. Kia là sẽ ảnh hưởng địa vị còn có tiền lương. Giống như là người đại diện. Đường danh liền điểm có phổ thông, ngân bài, kim bài, vương bài, cùng đẳng cấp cao nhất tinh cấp người đại diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là tinh cấp người đại diện thực tế ít, bởi vì đánh giá tiêu chuẩn là nhất định phải mang qua có phân lượng ảnh đế hoặc ảnh hậu cấp nghệ nhân mới có tư cách bình chọn. Đồng Nhiễm bây giờ là ngân bài người đại diện, chỉ là nghe Mạc Khôn ý tứ. Nàng phía trước từng là kim bài, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì bị giáng cấp đến ngân bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất có thể chính là cùng cái trước nghệ nhân có quan hệ, đẳng cấp kém cấp 1, tiền lương còn có tài nguyên đều là ngày đêm khác biệt. Ngân bài đã hơi thấp, nếu như nàng năm nay đánh giá không hợp cách, lại bị xuống làm phổ thông người đại diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt đối không được, Giang Tiểu Bạch lập tức lên tinh thần. Đồng Nhiễm thủ hạ cũng chỉ có chính mình một người nghệ sĩ. Nàng bình xét cấp bậc thành cái gì hồ sơ toàn bộ phải xem biểu hiện của mình. Chính mình nhưng phải tranh một ít khí, không thể liên lụy đến nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghe Mạc Khôn cùng Đồng Nhiễm nói chuyện, Giang Tiểu Bạch lúc trước trong thang máy nghi hoặc cũng đã nhận được giải đáp. Hẳn là nguyên chủ trước kia biểu hiện quá mức hỏng bét, đã để Đồng Nhiễm thất vọng, cho nên nàng đã sinh ra giải ước đổi nghệ nhân ý tưởng. Đồng thời chuyện này cũng đã ở công ty báo cáo chuẩn bị qua, nếu không sẽ không như thế nhiều người đều biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Bạch đến nhường Đồng Nhiễm thấy được hy vọng. Nàng phát hiện Giang Tiểu Bạch biến hóa, đồng thời hiện tại định ra Cửu Thiên Truyện hiệp ước. Diễn nghệ con đường có một ít khởi sắc, cho nên cân nhắc sau quyết định lại cho nàng một cơ hội. Nếu như nàng còn là bùn nhão không dính lên tường được, đem Cửu Thiên Truyện cũng cho làm đập, kia lại từ bỏ cũng không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không khỏi đường ngầm nguy hiểm thật, nếu như Đồng Nhiễm thật từ bỏ chính mình, vậy cái này con đường sau đó coi như khó đi. Ký xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa bị mở ra, Đồng Nhiễm thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Sắc mặt của nàng đồng thời không khác thường, còn là một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng thái độ như thường. Kia đi thôi, trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lên xe, trên đường lúc Đồng Nhiễm mới biết được Minh Châu đã chuyển tới Giang Tiểu Bạch trong phòng. Không chịu được tràn đầy giật mình, ở chung lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch cái gì tính tình nàng rất rõ. Bắt bẻ không được, đối đồ ăn khều, đối người cũng khều, đối hết thảy không phù hợp thân phận nàng gì đó đều khều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là nàng chưa nói qua, thế nhưng là mọi cử động để lộ ra nàng chướng mắt Minh Châu. Cảm thấy nàng không lấy ra được, mang không đi ra,